Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, trang 104. Vì thế cái này lời đồn liền đúng thời cơ mà sinh. Hoa Vinh Nguyệt đánh chết đều không thể tưởng được ở đương sát thủ khi cũng chưa truyền ra tới tính. Cách tàn bạo loại này nghe đồn. Thế nhưng ở nàng, giải nghệ, sau truyền ra, Hoa Vinh Nguyệt một cái người thành thật. Cũng thật sự là không thể tưởng được Thiên Dịch Lâu kẻ hèn một cái cổ đại tình báo bộ môn cư nhiên cũng nắm giữ lưu lượng thủy quân loại đồ vật này. Hơn nữa nhóm người này quang minh chính đại không biết xấu hổ. Bọn họ còn có tản bộ lời đồn tuyệt hảo vũ khí sắc bén phân bố ở các nơi phân lâu. Người nếu muốn biết tình báo vậy khẳng định đến nơi đó đi. Ai? Nhân gia liền ở nơi đó ám chọc chọc dán lên bệnh vẩy nến quảng cáo. Chăm thí bách linh, truyền bá phạm vi cực lớn, nhưng là cái này nhân thiết mạc danh cùng dịch linh lung bản tôn thực dán. Là chuyện như thế nào? Tàn bạo, tính cách cổ quái, giết người thành tánh, ân, tổng cảm giác hết thảy đều có thể đối thượng A. Trừ bỏ ăn mặc kia một bộ phận. Dù sao vòng đi vòng lại về rồi, Hoa Vinh Nguyệt hoài nghi bọn họ. Có phải hay không nhìn lén kịch bản, hoặc là lúc trước bản tôn, kịch bản, chính là bọn họ viết ra tới. Sau một cái khả năng tính kỳ thật cũng không thấp, ngày này Hoa Vinh Nguyệt đang ở Bách Thảo Đường. Băm dược đâu, Tề Đại Phu một bên cầm cây quạt mãnh phiến, một bên cảm khái nhìn đối diện tửu lầu. Ai? Thật hâm mộ nhân gia, mấy ngày nay tìm cái thuyết thư tiên sinh, một ngày tới một đoạn chuyện xưa khách nhân liền bạo lều, ngươi nếu nguyện ý cũng có thể ở chúng. Ta trong tiệm tìm một cái, bên cạnh Tiêu Hàn một bên cắn hạt dưa một bên nói, tìm một cái gì? Thuyết thư tiên sinh, ta cấp người bệnh bắt mạch hắn ở bên cạnh thuyết thư. Tề Đại Phu vẻ mặt mê huyễn nói, ta cũng muốn đi nghe. Vạn Phù Liên nói, người cái gì đều muốn nghe. Tề Đại Phu vô ngữ nói, có thể hay không cùng Vinh Nguyệt học học. Từng ngày không nói lời nào chính là buồn đầu làm việc. Hai người các ngươi mỗi ngày không ngừng nói chuyện. Xào đầu của ta đau, vậy ngươi ở chỗ này làm gì đâu? Tiêu Hàn vô ngữ nói, ngươi không phải cũng là đang nghe đâu sao? Bọn họ Bách Thảo Đường chung đứng ở cửa phụ cận vừa lúc có thể nghe thấy bên kia thuyết thư tiên. Sinh nói, thuyết thư tiên sinh tiếng nói to lớn vang dội, hơn nữa phá lệ có nắm chắc, cách một cái phố đều có thể nghe rõ ràng, đọc từng chữ cũng thập phần rõ ràng, hắn nói. Nói lên cái này dịch linh lung, khoảng thời gian trước không phải đi bưng sơn tặc qua sao? Lúc ấy thấy người của hắn đều nói hắn lớn lên thật sự là đẹp. Nhưng là lại có một cái nghe đồn. Hắn sở dĩ lớn lên so nữ nhân còn xinh đẹp. Chính là bởi vì hắn thích sát 17 đến 18 tuổi thiếu nữ. Sau đó dùng các nàng huyết tới tắm gội. Ngoạc kép, Hoa Vinh Nguyệt tay đều bắt đầu run lên. Này đảo không phải khí. Chỉ là đơn thuần bởi vì sợ hãi rốt cuộc nàng nhát gan. Cái này nghe đồn lại là từ nơi nào truyền ra tới. Cùng ăn tiểu hài tử cái kia là cùng bộ sao? Cho nên dịch linh lung đến tột cùng là cái dạng gì hình tượng a? Hoa Vinh Nguyệt thật sự ở ý đồ nghiên cứu một bên huyết tắm một bên gặm thịt tư thế. Nhưng mà nghiên cứu nửa ngày chỉ là cảm thấy có điểm ngốc. Bách Thảo Đường vài người cũng ở cảm khái. Tề Đại Phu phun tào điểm cư nhiên cùng Hoa Vinh Nguyệt giống nhau. Hắn nói, này cũng quá xà, dịch linh lung chính là cái sát thủ. Hắn lại không phải cái ăn người yêu quái, nhưng hắn là thiên hạ đệ nhất sát thủ ai? Vạn Phù Liên hướng về nói, thiên hạ đệ nhất sát thủ, thiên dịch lâu tất cả mọi người đánh không lại hắn. Như vậy một người nên có bao nhiêu lợi hại? Hơn nữa khẳng định đến có điểm cùng thường nhân bất đồng địa phương đi. Bằng không như thế nào phục chúng. Hoa Vinh Nguyệt ở phía sau yên lặng mà sát cái bàn, mặc kệ hắn vốn dĩ thế nào. Hiện tại đều đã điên rồi, như vậy tính cách khẳng định là sẽ trở nên tàn bạo một chút đi. Cùng người thường so sánh với càng hiểu biết, tẩu hỏa nhập ma người giang hồ Tiêu Hàn nói. Cha ta năm đó đã từng cùng ta nói hắn ngay từ đầu khai tiêu cục thời điểm vì Trấn Bãi. Cũng từng trước mặt mọi người giết được máu tươi đầm đìa. Giang hồ sao, vốn dĩ liền không phải một cái hảo hỗn địa phương, ai nha. Nhìn không ra tới, người ngẫu nhiên vẫn là rất có triết học a. Hoa Vinh Nguyệt kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, cha ta thật là lợi hại. Tiêu Hàn vẻ mặt hướng về nói, chờ về sau ta nếu là thành chủ nhân, ta có phải hay không cũng muốn giống ta cha giống nhau lập huy a. Đến, Bạch khen, Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà bắt đầu thu thập nhà ở. Ở bọn họ nói đến, người nói Dịch Linh Lung hiện tại ở Giang Nam có phải hay không cả ngày ở tại Giang Nam quý nhất trong Hoa Lâu, thời điểm yên lặng mà nói thanh. Nhấc chân, sau đó ở bọn họ dưới lòng bàn chân sái thủy, chờ đến bọn họ nói đến tới Dịch Linh Lung ngày thường. Sẽ có bao nhiêu xa hoa, có thể hay không ra khỏi nhà một chuyến đều phải làm hoa khôi bồi hắn. Hoa Vinh Nguyệt đã xoay người yên lặng mà đi xủy nàng đậu nành khối tử đi, đôn đôn đôn. Hoa Vinh Nguyệt đem đậu nành khối tử không ngừng hướng trên mặt đất quăng ngã, làm nó thành một cái khối vuông hình, xủy đậu nành khối tử chính là chú trọng một cái tùy tâm sở dục. Cùng với hay không có thể thành tương chủ yếu mặc cho số phận. Hoa Vinh Nguyệt chính mình trong lòng cũng không có gì đế. Bên này quá ẩm ướt, nàng có điểm lo lắng cuối cùng sẽ làm ra tới cái gì hắc ám liệu lý. Đang ở bách thảo đường giống thường lui tới giống nhau không có gì chính hình thời điểm, bên ngoài đột nhiên xông vào vài người. Bọn họ tiến vào thời điểm động tĩnh rất lớn. Loại này động tĩnh đại trận thế đại bách thảo đường người tự nhiên cũng đều có điều hiểu biết, chỉ định là người giang hồ. Vì thế bốn người không hề có bất luận cái gì ngoài ý muốn cảm giác ngẩng đầu lên, lại phát hiện lần này tới người cư nhiên có một ít bất đồng. Chung quanh đi theo một vòng người, có thân hình cao lớn nam nhân, có khuôn mặt ổn trọng vú già, mà làm đầu lại là cái mang nón cói cô nương. Tề đại phu cùng trong phòng mặt khác mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, đang muốn tiến lên đi hỏi một chút sao lại thế này. Kết quả một người nam nhân thô thanh thô khí đối hắn nói, có nữ đại phu sao? Ách, Tề đại phu bị hỏi sửng sốt, cuối cùng nhìn về phía Vạn Phù Liên, chỉ có thể có chút xấu hổ nói, có là có, chỉ là nàng trình độ còn không quá đủ. Hoa Vinh Nguyệt ngẩng đầu trong nháy mắt thấy trung gian cái kia cô nương. Nàng gần chỉ nhìn thoáng qua liền nhận ra đối phương đến tột cùng là ai, nàng như thế nào tới này. Thời gian này tuyến là... Hoa Vinh Nguyệt sửng sốt một chút, mới có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, mà lúc này Tề đại phu bị những người đó hỏi có chút xấu hổ. Bởi vì những người đó chỉ làm nữ đại phu lại đây. Nam đại phu liền không được, nhớ rõ Dịch Linh Lung trong trí nhớ xác thật có như vậy một đoạn. Nhưng là không nghĩ tới nàng thế nhưng chạy trốn tới nơi này tới, Hoa Vinh Nguyệt tâm nói nơi này sự không nhỏ. Tuy rằng nàng đối này cũng là có chút tức giận, nhưng là thật sự nói lên cũng chỉ có thể xem như đối phương ra sự. Cùng bọn họ hoàn toàn xả không thượng cái gì quan hệ. Cho nên vẫn là mặc kệ cho thỏa đáng. Hết chương.